Dựa vào lão tử là công. Chương 1, góc truyện audio.com. Năm nay mùa đông tới có hơi sớm, ban ngày tuy rằng không có cảm giác gì, hơn nữa trong công ty hệ thống điều hòa cũng hoàn thiện, kết quả tới thời điểm chạng vạng tan tầm, Hạ Vũ mới vừa ra khỏi cao ốc công ty liền nhịn không được chửi bậy kháo, cái quỷ thời tiết này. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng quá hãm hại cha đi. Hắn một bên tỉnh táo giữ ấm áo khoác, một bên nhe răng trợn mắt. Đi ở bên cạnh hắn An giật tức giận nói, ai kêu ngươi muốn phong độ, không muốn độ ấm, xứng đáng. Ngươi đây là ngữ khí đối ân nhân sao? Nếu không nhờ ta, ngươi hôm nay có thể thuận lợi trải qua Lam đảo phỏng vấn. Phải biết rằng Lam đảo phỏng vấn một đám đều là quỷ mặt la sát. Hạ Vũ đảo cặp mắt trắng dã nhịn không được hừ nói. Là cảm ơn ngươi Hạ đại nhân đã trợ giúp. An giật lập tức thay đổi một bộ tươi cười nịnh hót. Về sau ở trong công ty cần phải nhớ rõ che chở ta a, hắn nói hiển nhiên làm cho Hạ Vũ cảm thấy được thực hưởng thụ, hắn ôm chầm bả vai An giật một bộ ca lưỡng tốt nói. Đây là phải, ngươi An tiểu miêu vẫn đều là ta che chở a. An giật vuốt ve ma chào hắn. Kháo, ngươi muốn làm cơ lão đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta. Chấm, Hạ Vũ ra vẻ một bộ thực thương tâm. Ngươi, muốn hay không trực tiếp như vậy a, ta bất hòa ngươi lại muốn làm cơ, ngươi sợ cái điều. Một a, An giật. Nam trao nhận không thân, miễn bị ngươi lây bệnh là muốn làm cơ. Ta chính là thẳng nam, Hạ Vũ đối hắn dựng thẳng một ngón giữa. An tiểu miêu, ngươi tuyệt đối sẽ bị làm cong. Hai, An giật cũng cho hắn một ngón giữa. Tiểu miêu muội ngươi, Hạ đại nhân ngươi nhất định sẽ bị đặt ở phía dưới. Hạ Vũ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lão tử là tinh khiết công ngươi hiểu không? An giật nhún nhún vai. Trên thế giới này không có gì là tinh khiết, cho dù là tinh thuần thủy cũng là cha hãm hại. Hạ Vũ, hai vị này thoạt nhìn như thủy triều thực xuất khi anh tuấn, nhưng là nói chuyện cùng biểu hiện cũng rất giống cá tính thanh niên 2B, một đường cùng nhau ba hoa đến trạm ga mới xem như tách ra tự về nhà. Hạ Vũ cùng An giật chính là ngược hướng đường đi, hắn ngồi mấy trạm sau đó còn đổi tuyến, rồi tiếp tục ngồi. Lúc này là tan tầm, trong tàu điện ngầm nơi nơi đều là người, mỗi ngày đều là như vậy ở trong đám người xuất sinh nhập tử chen chúc. Hạ Vũ nghĩ thầm sớm hay muộn cũng chẳng thể sống lâu hơn. Vì thế trong lòng suy nghĩ sang năm nên mua chiếc xe cho chính mình. Tới trạm, Hạ Vũ ra khỏi tàu điện ngầm lại cảm thấy được rét lạnh. Hắn thân thể run rẩy bẩy một đường chạy như điên trở về nhà trọ, thật vất vả chạy đến trước cửa lại phát hiện có người chắn ở trước cửa nhà hắn. Chắn cửa là một nữ nhân, cách ăn mặc thực tiền vệ, chính là hiện tại cả người thoạt nhìn cũng thực chật vật. Nàng thấy thân ảnh Hạ Vũ lúc sau lập tức chạy đến trước người hắn, sau đó dụng lực ôm chặt hắn, sau đó khóc giống đô đô nước mắt run rẩy nói. A Vũ, cứu cứu ta, chấm, Hạ Vũ bị nàng gắt gao ôm, mất đi năng lực phản ứng. Hắn nháy mắt đã quên rét lạnh xung quanh, mà là bị nữ nhân này biến thành có chút phát mộng. Nhìn đến nữ nhân này ăn mặc thực mỏng manh, Hạ Vũ lúc này mới phản ứng lại hẳn là nên vào nhà chưa. Tỷ có chuyện hào hào nói. Vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh muốn chết. Hạ Vũ đẩy ra cái ôm của nàng, lấy chìa khóa mở cửa. Vào nhà hắn đi làm một ly sữa nóng đưa tới tỷ tỷ Hạ Lâm trước mặt, sau đó ngồi vào bên cạnh nàng nói. Góc truyện audio.com, ngươi chậm rãi nói, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi lại thành cái dạng này. Hạ Lâm hai tay nắm sữa chén, cả người run run. Cảm xúc của nàng ra vẻ thực kích động, thật vất vả dịu đi một chút mới đối Hạ Vũ nói. Chúng ta hiện tại bị đuổi giết. Hạ Vũ vừa nghe lập tức kêu to. Đuổi giết, ngươi nói chuyện cười đi. Cũng không phải đóng phim. Hạ Lâm khóc nói, là thật, chúng ta việc buôn bán lỗ vốn, sau đó Tuấn Hoa đi vay mượn nặng lãi. Hiện tại người cho vay nói không trả tiền sẽ giết chết chúng ta. Chấm, Hạ Vũ giận dữ, ta đã nói ngươi không cần cùng Tuấn Hoa thông đồng cùng một chỗ, nam nhân kia căn bản là không hiểu việc buôn bán. Mệt ngươi còn ngây ngốc tin tưởng hắn, Hạ Lâm thanh âm cũng bắt đầu lớn, cho dù hắn là không thế nào thông minh, chính là tốt xấu cũng là tỷ phu ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói hắn như vậy, Hạ Vũ, hắn đối với ngươi một chút cũng không để bụng, xảy ra chuyện chỉ biết gọi ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, hắn hiện tại người đâu. Hạ Lâm không phản kháng lại được không ngừng rơi lệ. Hạ Vũ nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng cũng là khổ sở. Hắn biết chính mình nói có đôi khi là có hung hãn một ít nhưng này cũng là lời nói thật à, được rồi, ngươi nói một chút ngươi thiếu bao nhiêu tiền. Ta có thể giúp đỡ. Hạ Vũ trong lòng bi ai, xem ra kế hoạch mua xe lại bị nhỡ. Hạ Lâm, 58 vạn, Hạ Vũ, 5 tào, 58 vạn, các ngươi làm gì mượn nhiều tiền như vậy? Hạ Lâm sốt ruột có chút nói lắp, ta, chúng ta mượn 30 vạn. sau đó lợi tức trở mình nhanh gấp 2. Chấm, nếu hắn liền không có một tỷ tỷ, phòng trừng Hạ Vũ sẽ tức giận đến một cước đem người đá ra ngoài. Dựa vào, có tỷ tỷ ngu dốt như vậy cùng tỷ phu thật sự là cả đời sỉ nhục Hạ Vũ hắn. Rõ ràng biết chính mình không có gì tiền còn dám đi vay mượn nặng lãi, các ngươi là ngại mệnh dài quá nên làm như thế. Hạ Vũ phiền toái nói, ta hiện tại toàn bộ tích tụ cũng mới hơn 30 vạn, ngươi bảo ta như thế nào cho ngươi mượn 58 vạn. Hạ Lâm làm bộ đệ đệ sẽ cho mình mượn mà quỳ xuống. A Vũ ta cầu ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Chấm, nhìn đến nàng đáng thương như vậy, Hạ Vũ cũng không nhẫn tâm. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi trước đừng kích động, ta tìm bằng hữu suy nghĩ biện pháp. Các ngươi là vay mượn nặng lãi ai? Trung Khánh Thiên, Hạ Lâm thành thật hồi đáp. Hạ Vũ có chút vô lực nhìn tỷ tỷ nhà mình, hắn đã muốn không biết nên nói những gì. Nhìn sắc mặt Hạ Vũ thần sắc có chút không bình thường, Hạ Lâm lại bắt đầu kích động. A Vũ, ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta. Chấm, Trung Khánh Thiên này trên phố có tiếng hắc bang. Các ngươi làm gì mà rước lấy hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết con của hắn Trung Cảnh Huy là tên hung ác sao? Hạ Vũ đầu càng đau. Các ngươi vay mượn nặng lãi ai không đi, lại đi trêu chọc hắc bang. Hạ Lâm khóc đến nói năng lộn xộn. Chúng ta biết sai lầm rồi. Biết sai lầm rồi. A Vũ ngươi liền cứu cứu chúng ta đi. Trừ ngươi ra không ai muốn cứu chúng ta. Chấm, khóc có thể giải quyết sự tình gì sao? Hạ Vũ nhịn không được giống giận. Ngươi trước bình tĩnh chút đi. Nói xong hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đánh số điện thoại An Dật. Một hồi An Dật nhận được điện thoại. Chuyện gì? Hạ Vũ không chút do dự mở miệng. Vay tiền, An Dật lại hỏi, nhiều ít, Hạ Vũ thở dài, 10 vạn, An Dật, hiểu biết, Hạ Vũ, thao, ngươi nói nhiều lời sẽ chết sao? An Dật, góc chuyện audio.com, này không phải vì phối hợp với ngươi sao? Ai kêu ngươi trả lời ta cũng chỉ dùng hai chữ. Hạ Vũ, hoa kháo, đều bị người làm nhàm chán. An Dật, ta có thể làm ngươi nhàm chán sao? Vay tiền để làm chi? Cấp cho tình nhân phí chia tay. Ha, ha, ha, ngươi cũng có hôm nay. Hạ Vũ, ngươi là đối mị lực của ta các loại hâm mộ ghen tị đến hận sao? Gọi ngươi mượn liền mượn, nói nhiều như vậy để làm chi? Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. An Dật tức giận kêu lên. Đã biết, đợi lát nữa liền gửi đến tài khoản của ngươi, ta còn muốn cấp tiểu hắc cùng trứng chim hoa uy thực bất ngờ ngươi mò mầm. Hạ Lâm nhìn đến đệ đệ cư nhiên chỉ dùng để loại thái độ này cùng bằng hữu vay tiền, nhất thời có chút há hốc mồm. Treo điện thoại cùng An Dật trò chuyện, lúc sau Hạ Vũ tiếp tục bấm số tiểu tình nhân. Vang 2 giây, lập tức còn có người tiếp nghe. A Vũ, ngươi rốt cục nhớ tới nên điện thoại cho ta. Chấm, tiểu bạn trai Quý Văn Ngạn nói. Hạ Vũ lập tức bắt đầu hống hắn. Tiểu Ngạn ngươi đừng sinh khí a, ngươi cũng biết ta gần nhất có điều vội. Hơn nữa vừa mới gặp chuyện phiền toái. Quý Văn Ngạn vừa nghe lập tức khẩn trương nói. Làm sao vậy, Hạ Vũ, ngoan ngoãn, ngươi có thể trước cho ta mượn chút tiền không? Quý Văn Ngạn nhưng thật ra rất lớn, dùng tiền có thể giải quyết sao? Ngươi muốn mượn nhiều ít? Hạ Vũ, 8 vạn, Quý Văn Ngạn, 8 vạn nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta rất nhớ ngươi, Hạ Vũ, chờ ta vội xong rồi sẽ đi tìm ngươi, ngoan. Trấn an tiểu tình nhân tâm linh tịch mịch, lúc này Hạ Vũ mới cúp điện thoại. Lúc sau hắn lại đánh mấy mớ điện nói đông thấu tây mượn tiền, may mắn hắn giao hữu trong giới coi như không tồi, trên cơ bản cuộc sống điều kiện đều là tiểu tư tư tưởng. Bằng không tại cái xã hội này, nhiều tiền như vậy thật đúng là không tốt. Bất quá Hạ Vũ nhân duyên thật sự tốt lắm, sau nhiều giờ liền mượn 26 vạn. Tỷ ta tình hình có 32 vạn, ta mượn 26 vạn. Cái này xem như gom góp đủ 58 vạn, ngươi không cần thương tâm, Hạ Vũ an ủi nàng. Hạ Lâm nắm chặt cánh tay Hạ Vũ cảm kích nói, cảm ơn ngươi A Vũ, bất quá ngươi có thể theo giúp ta trả tiền không? Ta một người thực sợ hãi, Hạ Vũ nhịn không được trở mình mắt trợn trắng, dựa vào thật sự là phiền toái muốn chết. Cách chương.